Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344. So sánh. Trần Phong cõng kiếm hạp cùng một đội kiếm tu lại lần nữa trèo lên lên rồi tường thành, vị trí còn bên trong ngày hôm qua vị trí. Thế nhưng tâm tính cùng hôm qua so sánh lại là khác nhau rất lớn. Chỉ có trở thành kiếm tu mới hiểu được, kiếm tu cường đại, cương khí cảnh kiếm sĩ cùng kiếm khí cảnh kiếm tu so sánh, chiến lực chênh lệch quá lớn. Trước đó là cương khí cảnh kiếm sĩ, mà bây giờ là kiếm khí cảnh kiếm tu Trần Phong, xem như người trong cuộc, cảm xúc rất nhiều. Đầu tiên là tốc độ tu luyện bên trên, cương khí cảnh võ giả chủ yếu hai loại phương thức tu luyện, một là lấy huyết mạch thu nạp thiên địa linh khí, tiêu hóa thiên địa linh khí, hai là thông qua dùng ăn yêu thịt cùng dược thiện luyện hóa về sau gia tăng cương khí, tiến hành tu luyện. Võ giả huyết mạch là hậu thiên huyết mạch, thôn phệ thiên địa linh khí hiệu quả cực kém, căn bản không thể cùng yêu thú so sánh, cũng không phải là võ giả tu luyện chủ yếu phương thức, mà dùng ăn yêu thú thịt cùng dược thiện mới là cương khí cảnh võ giả tu luyện chủ yếu phương thức. Cho nên võ giả tu luyện là 10 phần ỷ lại tài nguyên tu luyện. Có tài nguyên tu luyện càng nhiều, tiêu hao tài nguyên tu luyện càng nhiều, tốc độ tu luyện liền càng nhanh. Đây cũng là Sơn Thành tại sao lại cương khí cảnh võ giả có tương quan danh ngạch hạn chế nguyên nhân. Bởi vì như bên trong cương khí cảnh võ giả nhiều, lấy Sơn Thành nội tình, căn bản nuôi không nổi tốt nhiều người như vậy. Không phải Sơn Thành không muốn buông ra hạn chế, mà là không thể. Đao sĩ hưng khởi, kiếm sĩ xuống dốc, trên bản chất tới nói, liền là từ tài nguyên tu luyện phân phối tỷ lệ khác biệt đưa đến. Tuy rằng Trần Phong là một tên kiếm sĩ, bất quá Trần Phong cũng lý giải Sơn Thành cách làm. Đao sĩ tại săn thú bên trong chiến lực cao hơn, chiến tổn tỷ lệ thấp hơn, lại thêm có bồi dưỡng giá trị, vì Sơn Thành sinh tồn, tài nguyên tu luyện tự nhiên là hướng đao sĩ gia tộc nghiêng. Cùng võ giả so sánh, kiếm tu tu luyện đồng dạng ỷ lại hai cái, một cái là thôn phệ thiên địa linh khí tiến hành tu luyện, một cái là thông qua chiến đấu bên trong giết địch tiến hành tu luyện. Kiếm tu thôn phệ linh khí trong thiên địa, dựa vào cũng không phải là hỗn tạp hấp thu hiệu suất hạ thấp huyết mạch, mà là mệnh kiếm thôn phệ thiên địa linh khí, tiếp đó chuyển hóa làm kiếm khí, độ vào kiếm tu trong cơ thể, hình thành bên trong thiên địa cùng bên ngoài giữa thiên địa tuần hoàn. Mệnh kiếm hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, so huyết mạch, có thể mạnh nhiều lắm, nếu như là dùng bội số, ít nhất 4-50 lần tốc độ, kiếm tu hoàn toàn có thể giống yêu thú đồng dạng, dựa vào thôn phệ thiên địa linh khí tiến hành tu luyện. Mặt khác, nghe nói chiến đấu bên trong giết chết địch nhân, hấp thu chuyển hóa kiếm khí càng thêm khả quan, giống như Trần Uy, theo như hắn nói, vẻn vẹn chiến đấu một cái trời, liền tương đương với tĩnh tu 3-4 tháng thời gian. Cái này tốc độ tu luyện thật là quá kinh khủng, không hổ là đặc biệt là chiến đấu mà thành kiếm tu. Mặt khác, kiếm tu còn có một lớn đặc sắc, liền là chuyên chú vào kiếm đạo, có thể cận chiến, cũng có thể khống chế từ xa phi kiếm, có thể khống chế đơn nhất phi kiếm, cũng có thể khống chế số nhiều cái phi kiếm, trên cơ bản không có nhược điểm. Hơn nữa lực công kích thập phần cường đại, cùng cấp bậc kiếm tu cùng võ giả, vô luận là Hứa Nham ví dụ thực tế, vẫn là trên lý luận, cũng cao hơn võ giả 2-3 cái tiểu đẳng cấp, cùng yêu thú so sánh, đồng dạng lớp 12 cái tiểu đẳng cấp, trên cơ bản có thể tính là đồng cấp vô địch. Kiếm tu tại tăng lên kiếm ý phương diện, làm so đề thăng tu luyện đẳng cấp còn muốn toàn diện. không chỉ có phù hợp kiếm ý hạt giống giúp kiếm tu nhập môn, còn có thể mượn nhờ mệnh kiếm cùng kiếm đạo chân giải, lĩnh hội kiếm đạo. Còn có thể thông qua chỉ phân thắng bại chiến đấu bên trong, thông qua tại chiến đấu đề cao lĩnh ngộ kiếm pháp, thậm chí tại phân sinh tử chiến đấu bên trong, giống như thú triều dạng này trên chiến trường. Còn có thể thông qua giết chết địch nhân, đến trực tiếp tẩm bổ kiếm đạo. Thật làm được, tu vi cảnh giới cùng kiếm đạo cảnh giới hay không chậm trễ. Cho nên, tổng hợp tới nói, chỉ có tại phân sinh tử chiến đấu bên trong, kiếm tu sinh trưởng mới có thể nhanh nhất, mà thú triều bảo vệ chiến, tự nhiên là thích hợp nhất, nương theo lấy nơi xa tràn ngập chiến ý một tiếng hổ gầm. Trần Phong quay đầu lại thần đến, thần sắc nghiêm một chút, nói, đến rồi, hôm nay thú triều, bắt đầu rồi, cùng hai lần trước đồng dạng, 500 mét bên ngoài, cung sĩ xuất thủ trước, bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là, đến 100 mét bên trong, cung sĩ liền có thể nghỉ ngơi, bắt đầu kiếm tu xuất thủ, 5-60 cái kiếm tu. Mỗi cái kiếm tu trong nháy mắt lấy hình quạt bắn ra mấy trăm cái dài ba tấc phi đao, tạo thành một đạo đao kiếm thiết mạc, thu về những này phi đao sau đó, bên cạnh nguyên lai nghỉ ngơi kiếm tu, phóng ra mấy trăm phi đao, mà vừa rồi kiếm tu nghỉ ngơi chốc lát, chờ bên cạnh kiếm tu thu hồi phi đao, bọn hắn lại lần nữa phóng ra mấy trăm phi đao, giao thế lặp đi lặp lại. Lại thêm kiếm tu có thể thông qua giết chết yêu thú hấp thu chuyển hóa kiếm khí cùng kiếm ý. Hơn nữa so phóng ra phi đao lúc tiêu hao càng nhiều, càng đánh đấu càng cường đại, có thể tiếp tục liên tiếp chiến đấu. Đây là lạc cơ căn cứ hôm qua thiên kiếm tu biểu hiện phát minh mới chiến thuật. Bởi vì kiếm tu số lượng có 60, bởi vì phi đao số lượng có mấy ngàn hơn vạn cái, cái này 100 mét hoàn toàn trở thành lò sát sinh một dạng, trở thành yêu thú luyện mục, giống như một đạo đê đập, đem thú triều ngăn tại 100 mét phạm bên trong. Phạm Tiệt nhìn xem một khắc đồng hồ thời gian, đều không có đột phá trăm thước cấm khu thú triều, dựa vào một tiếng, nói lầm bầm, có lầm hay không, cái này kiếm tu cũng quá mãnh liệt sao? Chừng 100 người liền có thể ngăn cản được thú triều tiến công. Bọn hắn đem hoạt kiền, chúng ta săn thú đội đao sĩ, làm sao bây giờ? Hai ngày trước vừa mới tấn cấp cương khí cảnh võ giả, hôm qua liền lên rồi chiến trường, trên thân cũng sớm đã bị thương, đối thú triều lòng vẫn còn sợ hãi. Phạm Huy đối kết quả như vậy lại phi thường mừng rỡ. Thú triều chặn lại liền tốt, không qua được càng tốt hơn. Hôm nay yêu thú so với hôm qua còn muốn lợi hại hơn. Ta cũng không xác định hôm nay có hay không vận khí tốt. Còn sống, Phạm Tiệt nghe Phạm Huy nói, một bạt tay đập tới đi, ngớ ngẩn, ngươi quên đao sĩ vinh dự sao? Chỉ chiến đấu một ngày liền sợ rồi. Nói cái gì mê sảng đâu này? Ngươi chẳng lẽ quên kiếm sĩ khuất nhục sao? Hiện tại kiếm tu lợi hại như vậy, thay thế đao sĩ đã thành kết cục đã định. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng sau này đao sĩ gia tộc giống như trước đó kiếm sĩ gia tộc như thế mai một đi sao? Phạm Huy dù sao niên kỷ còn nhỏ, đối cái này đao sĩ vinh quang cảm xúc cũng không sâu, cũng không nghĩ những này hư vinh đồ vật. Hắn hiện tại chẳng qua là cảm thấy, chỉ cần có thể từ thú triều thủ vệ chiến bên trong sống sót liền tốt. Còn như chuyện sau đó, đương nhiên là sống sót sau này hãy nói. Bất quá nhìn phụ thân kích động như vậy cảm xúc, mãnh liệt thái độ, Phạm Huy từ tâm gật gật đầu, im miệng không nói, không có lựa chọn mạnh miệng. Triệu Kinh nhìn xem dạng này một màn, cảm thán nói, kiếm tu thật là lợi hại a. Tưởng tượng thấy, nếu như là lần này thú triều không có kiếm tu tồn tại, bọn hắn đem hy sinh bao nhiêu người? Bọn hắn có phần thắng sao? Bọn hắn có thể giữ vững sơn thành sao? có thể thủ hộ nhân tộc sao? Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng nếu là không có kiếm tu, bọn hắn phần thắng cũng không lớn, không chỉ là cương khí cảnh đám võ giả đối mặt thú triều có thể sẽ thất bại, liền là bọn hắn 6 cái võ vương mà đối diện 8 cái yêu vương, tỷ số thắng cũng không cao. Chỉ cần vương giả cấp bậc chiến đấu không có kết thúc, cuộc chiến tranh này thắng bại liền còn không có xác định. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.